Thập niên 80, nhượng lại phế thải, chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi sờ vào quần áo trên giá, chất lượng mỗi chiếc đều không tồi. Nếu đóng cửa thì thật sự đáng tiếc quá, dù sao thì cố thêm mấy ngày nữa. Kim Phượng chắc là sắp sập tiệm rồi. Tôi đột nhiên nảy ra ý nghĩ, ông chủ, hay là anh không cần đóng cửa? Chúng ta có thể hợp tác cùng mở tiệm. Người đàn ông đột ngột ngẩng đầu. Hợp tác mở tiệm, cô gái, cô nghiêm túc chứ? Tôi lỗ đến mức sắp nhảy sông rồi đây. Cô lại dám hợp tác với tôi. Tôi vuốt về 3 chiếc váy hoa nhí chất lượng thượng hạng trong tay. Nói, tôi nghiêm túc, đồ của anh chất lượng tốt. Nguồn hàng cũng không có vấn đề. Tôi có thể góp vốn cho anh tiếp tục mở tiệm. Nghĩ đến những cửa hàng quần áo nữ trang trí vô cùng tinh tế trong các trung tâm thương mại ở đời trước. Tôi lại nói, có lẽ chúng ta còn có thể trang trí lại cửa tiệm này một chút. 12 người đàn ông ban đầu không tin, nhưng khi thấy tôi lấy ra một xấp tiền, đại đoàn kết, thì liền tin, chúng tôi hợp tác mở tiệm. Sau khi bàn bạc quyết định mỗi người lấy 50 cổ phần. Chu Thiến đứng bên cạnh xem mà mắt tròn mắt dẹt, thấy chúng tôi thật sự bắt đầu nghiêm túc viết hợp đồng bàn chuyện hợp tác. Cô ấy cũng tham gia vào, đừng quên tớ nhé, tớ cũng muốn tham gia. Bố của Chu Thiến là cục trưởng cục công thương, mẹ là phó giám đốc bách hóa đại lâu, có cô ấy tham gia. Sau này chúng ta mở tiệm làm giấy tờ các thứ, quả thực là quá tiện lợi. Hiếm khi cô ấy có hứng thú đối với việc cô ấy tham gia. Tôi giơ cả hai tay tán thành. Chu Thiến góp vốn không nhiều, cô ấy không chịu lấy nhiều cổ phần. Cuối cùng cô ấy lấy 20 cổ phần. Tôi và người đàn ông kia mỗi người lấy 40 cổ phần. Đến lúc viết hợp đồng chính thức, tôi mới nhớ ra mình thậm chí còn chưa biết tên người này. Ngại quá, vừa rồi phấn khích quá, quên mất tự giới thiệu. Tôi tên Tất Thành Công. Anh tên Tất Thành Công. Nhà ở hẻm Huề Hoa phải không? Tất Thành Công gật đầu. Đúng vậy, đồng chí Tố Tâm quen tôi à? Tôi lắc đầu. Rồi lại gật đầu. Cái tên Tất Thành Công này đời trước tôi quá quen thuộc rồi. Ông ta là nhân vật thành công hơn cả Lục Tự Cảnh, càng là kẻ tử địch của Lục Tự Cảnh. Xin chào. Tớ là Đồng Đồng, đừng ăn cắp bản edit này đi đâu nhé. Lục Tự Cảnh hận ông ta đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng khổ nỗi hắn không lợi hại bằng người ta, không hạ gục được người ta, chỉ có thể trơ mắt nhìn ông ta trở thành phú hộ một phương. Thật không biết nói sao nữa, không ngờ tôi tùy tiện tìm người hợp tác lại vớ ngay phải kẻ tử địch của Lục Tự Cảnh, lại còn là phú hộ tương lai nữa chứ. Xem ra sau khi thoát khỏi nhà họ Lục xui xẻo đó, vận may của tôi thật sự tốt lên rồi. 13 sau khi viết xong hợp đồng, ba người chúng tôi bắt đầu nghiêm túc gây dựng sự nghiệp. Chu Thiến phụ trách làm giấy tờ, giúp mua đồ, tôi phụ trách bỏ tiền, lên kế hoạch trang trí sửa sang. Khi bên chúng tôi bắt đầu sửa sang khí thế ngất trời, thì Kim Phượng đối diện quả nhiên bắt đầu gặp xui. Những người mua quần áo giá cao của họ về nhà phát hiện, mấy bộ đồ này vậy mà mặc chưa được mấy ngày đã biến dạng, co rút, bung chỉ, phai màu, vô số người đổ xô đến cửa hàng họ đòi trả hàng. Tất Thành Công thấy cảnh này thì không ngừng cảm thấy may mắn. Chả trách tôi cứ thắc mắc sao đồ nhà họ lại rẻ hơn của tôi nhiều thế. Hóa ra là hàng lỗi, may mà Tố Tâm cô không để tôi đóng cửa, nếu không thì thiệt quá rồi. Kim Phượng sập rồi, tôi cảm thấy ngày chúng ta kiếm tiền sắp đến rồi. Tôi khẽ gật đầu, đúng vậy, ngày chúng tôi kiếm tiền sắp đến rồi. Không lâu sau, Cục Công Thương nhận được tố cáo và tiến hành niêm phong Kim Phượng. Ngày Cục Công Thương cử người đến niêm phong cửa hàng, Lưu Thúy Phương lăn ra đất khóc, cha gọi mẹ, đủ kiểu ăn vạ, nhưng điều đó cũng không thể ngăn cản số phận phải đóng cửa. Tôi đứng trước cửa tiệm vừa sửa sang xong, nhìn Lưu Thúy Phương túm lấy Lâm Vũ mà đánh. Bà ta chửi rủa cô ta là sao chổi. Nếu không phải cô ta xúi giục, con trai bà cũng không bỏ cái bát cơm sắt ở nhà máy cơ khí Khuynh gia bại sản làm ăn với tên lừa đảo Hoàng ca kia. Lô hàng giả mà Hoàng ca đó đưa cho họ đã hại họ thê thảm. Lâm Vũ mấy hôm trước còn vênh váo đắc ý, giờ mặt mày đẫm nước mắt. Cứ trốn sau lưng Lục Tự Cảnh, nhưng tôi thờ ơ nhìn, phát hiện ra Lục Tự Cảnh này căn bản không hề che chắn cho Lâm Vũ. Thậm chí có lúc còn cố tình giữ Lâm Vũ lại cho mẹ hắn đánh. Tôi đứng đối diện xem mà thấy hả hê. Cặp tình nhân tốt đẹp tình sâu hơn vàng kiếp trước. Một khi đụng đến lợi ích, chẳng phải cũng thế này sao? Đại nạn đến nơi thì mạch ai nấy bay thôi. Cách chương.